Bộ truyện Nam Mỹ Đồng Tiền Kham Thế, tác giả Mộc Tu Lý, edit beta Hương, nguồn truyện cathousis.wordpress.com. Án văn: Thiên Hy năm thứ 23, trên phố xuất hiện tin đồn quốc sư Thủ Đệ Thông Thiên bỗng dưng gặp phải họa lớn, không thể không bế quan tìm tu. Dân chúng âm thầm vỗ tay hoan hô. Mùa đông năm đó, một vị hòa thượng trẻ tuổi xuất hiện ở phủ Huy Châu, huyện Ninh Dương. Hòa thượng này có pháp danh là Huyền Mẫn, hoàn toàn mất hết ký ức, lại tinh thông thuật phong thủy. Ngày đầu tiên đến Ninh Dương, liền không chút khách khí tiến vào một tòa hung trạch, tiện tay kéo luôn Tiết Nhàn đang ở trong hung trạch ra ngoài. Từ đó trở đi, Tiết Nhàn trước kia có thể đầu đội trời chân đạp đất, giờ đây đã có thêm một mục tiêu mới. Làm sao để khiến con lừa trọc vô cảm này có thể sớm nhắm mắt xuôi tay, mỉm cười nơi chính suối đây? Tiết Nhàn, người mà mất hứng thì ta liền cao hứng, người mà viên tịch thì ta sẽ cười chết mất. Huyền Mẫn. Quyển 1. Cầu tác, tức tìm kiếm. Phần 1. Chỉ bị nhân người giấy da. Chương 1. Thiên Hy năm thứ 23, có rồng rơi xuống huyện Hoa Mông, tỉnh Quảng Đông. Thân mình cao ngất, dài đến vài chục trượng, bị lưới trói chặt, da thịt rạn nứt, không thấy xương sống ở lưng. Quan dân kéo nhau đến xem thì trời đổ mưa to tầm tã, sóng biển dâng lên cuốn rồng vào trong biển, không thấy tung tích. Hoa Mông, huyện Chí. Mùa đông năm đó, phủ Huy Châu, huyện Ninh Dương, mỏ canh năm vừa vang lên, sắc trời còn tối đen, nhưng trên đường đã có vài người mơ hồ. Hầu bàn ở cửa vị cư vừa mới hấp bánh bao xong, đang bày biện đồ đạc ở trước lâu. Phù canh rụt cổ xoa tay chạy tới, mua 3 cái bánh bao, gặm 2 cái đã ăn hết. Vừa khó khăn nuốt xuống, vừa nháy mắt ra hiệu gọi hầu bàn của cửa vị cư. Ô, chuẩn bị đồ xong rồi hả? Xong rồi đây nè. Hầu bàn vẻ mặt sầu khổ vỗ vỗ hộp đựng đồ ăn ở bên cạnh nồi hấp. Phù Cành kinh ngạc hỏi, vẫn chuẩn bị à? Nhớ đâu hắn thứ đó hôm nay không đến thì sao? Hầu bàn thầm run rẩy, khô cạn nói, ông bà tổ tông ơi, mong hắn đừng có đến. Quán ăn cửa vị cư này có chút tiếng tăm ở huyện Ninh Dương, đầu bếp của huyện cổ quán có biệt hiệu là Lưu Tam Dạng. Nghe nói có thể nhờ vào 3 món đặc biệt mà nước tiếng khắp nơi, lần lượt là thịt kho tàu, gà nướng bình gốm và lửng xào tô lê. Thịt phải cạo hết lông, gà thì phải là gà rừng béo gầy vừa đủ, lửng thì phải là lửng tuyết. Nhờ có 3 món này mà cửa vị cư ngày nào cũng đông khách, không lo sinh ý. Có điều Lưu Tam Dạng là một kẻ kênh kiệu, mỗi ngày hắn chỉ phục vụ 10 phần, thêm một nồi cũng không làm. Vì thế ai muốn ăn thì phải nhanh chân. Nhưng mà mới canh năm, trời còn chưa sáng đã tới mua đồ, kẻ này quá nữa là đầu óc có bệnh. Vị nhân huynh có bệnh này đã liên tục tới đây 2 ngày rồi. Ngày đầu tiên hắn đi tới trước mặt hầu bàn, gọi tên 3 món nhưng lại không thấy khí bay ra. Đúng thật là không thấy khí bay. Vào mùa đông lạnh, chỉ cần mở miệng là xương trắng liền bay ra. Chỉ có mình hắn là không thấy gì, ngay cả một chút xương cũng không có. Đến ngày hôm sau, hắn đưa ra nhiều yêu cầu hơn. Gà nướng bình gốm không được đựng trong bình gốm, không được bỏ bát giác thì là lửng xào tô lê thì không cần bỏ tô lê. Mấy yêu cầu này căn bản không giống như là muốn đàng hoàng đến ăn cơm, mà giống đến đập bán hiệu hơn. Tuy là thế, nhưng hầu bàn chẳng những không dám đuổi vị khách mờ ám này ra ngoài, mà ngược lại còn phải run cầm cập mà hầu hạ hắn 2 ngày. Hôm nay cũng đã chuẩn bị đồ ăn cẩn thận từ sớm. Gã nhìn sắc trời, chân run lại bẫy, rướn cái cổ gầy như cản gà hỏi Phù Canh. Sắp đến lúc rồi, người không run à? Ngày nào ta chả đi tuần đêm, còn run cái gì chứ? Phù Canh nhỏ giọng nói, vả lại năm nay vốn không yên ổn, xuất hiện mấy chuyện yêu ma quỷ quái cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Hồi tháng 6 ở Quảng Đông, còn có người tận mắt thấy rồng biết, đó biết không? Nằm ngay ở trên bờ biển, nghe nói gần cố không biết đã bị kẻ nào rút mất. Rút gần rồng đó, người nghĩ đây là điềm báo gì? 2 tháng trước còn có tin đồn rằng quốc sư sắp qua đời. Phù Cảnh còn chưa nói xong thì chợt thấy hầu bàn hơi thở mỏng manh tiến tới sạp. Đến rồi, hắn quả thật lại tới nữa. Vừa dứt lời, trước quán liền xuất hiện một người bộ dáng như thư sinh. Khuôn mặt hắn rất bình thản, mang theo vẻ mệt mỏi nặng nề, hai má đều đỏ bất thường, như thể do sự ấm rất lâu nên bị hun nóng. Người này mặc một bộ trường bào xanh xám, thân hình gầy gò, áo choàng cũng mỏng, rất giống nhánh cây quấn vải, gió thổi một cái là bay lên trời. Phù Canh giơ lồng đèn trắng lên, nhìn chằm chằm vào mặt thư sinh nọ một lúc lâu, miếng bánh bao cuối cùng đang ngậm ở trong miệng cũng đã đông lạnh từ lâu, cũng không buồn nuốt xuống. Thư sinh thấp giọng lẩm bẩm than thở một câu đến rồi, bây giờ mới từ từ ngẩng đầu lên, con người đen tối không chuyển động, nhìn hầu bàn khiến gã kinh sợ không thôi. Hầu bàn kẹp chân, cảm giác sắp tiểu ra quần đến nơi. Làm phiền cho một thịt kho tàu. Giọng nói của thư sinh này nói chuyện đàng hoàng thì vô cùng dễ nghe, khác hẳn với khi lẩm bẩm ban nãy, trong trẻo tựa như nước chảy. Có điều khuôn mặt hắn không hề động đậy, không nhìn thấy khẩu hình, nhìn vào càng khiến người ta sợ hãi. Hầu bàn tránh đi ánh mắt của hắn, nơm nớp lo sợ đưa hộp cơm cho hắn. Đều đã chuẩn bị tốt, dùng từng quán, không bỏ tô lê bát giác thì là gì cả. Vừa mới nấu xong, vẫn còn nóng. Thư sinh có vẻ nghẹn một chút, hắn nhìn chằm chằm vào hộp đồ ăn một lát, sau đó mới phản ứng lại, chậm rì rì gật đầu nói, làm phiền rồi. Giọng nói hơi khàn, không giống ban nãy, hộp đồ ăn có vẻ hơi nặng đối với thư sinh, giống như là treo ngàn cân trên nhánh cây. Tốc độ đi của hắn rất chậm, hơn nửa ngày mới tiến xa được một ít. Phù Cảnh giật mình, phục hồi tinh thần, sắc mặt gã hầu bàn đã trắng bệch. Lý Nhi nói, lúc nãy, người có thấy không, khuôn mặt đó, người vội như thế làm gì? Phù Cảnh, mất tiểu, hầu bàn. Nhưng Phù Canh vừa đi được chẳng bao xa, liền mang mỏ đồng quay lại. Hầu bàn còn chưa mở miệng, Phù Canh liền vỗ vai gã một cái, nháy mắt ra hiệu chỉ về hướng đó không xa, nhìn bên kia xem. Chỉ thấy ở con phố đối diện, một bóng trắng lặng lẽ hiện ra từ trong màn đêm. Hầu bàn vừa sợ mất hồn, liền nhất thời mềm nhũn cả chân, suýt nữa còn tưởng mình lại thấy gì đó mờ ám. May mà khi gã nhìn kỹ lại mới phát hiện đó là một hòa thượng, mặc một bộ tăng y đơn bạc thuần trắng, tay áo mở rộng, từ đầu đến chân không có nửa điểm tạp sắc, giống như mặc áo tang mới sáng sớm. Nhìn thấy cảnh này quả thực chẳng phải là điềm tốt lành gì. Hầu bàn không hiểu gì, thấy rồi, không phải là một hòa thượng sao? Giọng Phù Canh thấp giọng nói, ta vừa mới quan sát hắn, thấy bên hông có đeo tiền ngũ đế. Tiền ngũ đế có thể trừ tà, hóa sát, trấn cộng lớn, nghe đồn là vật mà quốc sư đương triều rất ưa dùng, bên hông lúc nào cũng đeo một sâu. Từ đó tiền ngũ đế trở thành vật chuyên dùng của những kẻ qua đường, kiếm ăn qua đường, quỷ thần. Trong đó tuy không ít những kẻ giang hồ lừa đảo, thừa cơ đục nước béo cò, nhưng đa số đều có vài phần bản lĩnh. Hầu bàn đánh giá hòa thượng kia một lượt, cảm giác thấy trên người hắn toát ra một loại khí độ khó nói nên lời. Nói tóm lại là không hề giống với bọn lừa đảo giang hồ, huống hồ đã sắp không chịu nổi nữa rồi. 3 ngày đã là cực điểm, nếu sáng mai thư sinh kia lại đến nữa thì chắc gã nhịn không nổi mà tè ra quần mất. Hòa thượng nọ bước đi không nhanh không chậm, nhưng chỉ thoáng chốc đã đến gần. Thấy hắn sắp bước qua cửa quán, hầu bàn vội vàng gọi lại, đại sư xin dừng bước. Bước chân của hòa thượng ngừng lại, vạt áo tăng y trắng toát nhẹ nhàng buông thõng xuống, nhưng không hề dính một hạt bụi nào. Hắn quay đầu nhìn lại, ánh mắt không chút gợn sóng, cũng chẳng mang hơi ấm, quả thực còn lạnh hơn cả trận gió đông thổi táp vào mặt. Khi lại gần, hầu bàn mới nhận thấy vóc người hòa thượng này rất cao, vậy nên hắn nhìn từ trên xuống. Hầu bàn thấy vậy liền bất giác lùi nửa bước, và Phù Canh cũng đang rụt lùi đằng sau. Cú va vừa rồi khiến lá gan của hầu bàn trở về trong bụng, gã cố lắm mới mở miệng được. Ta thấy bên hông đại sư có đeo tiền ngũ đế, hẳn là ngài am hiểu thuật pháp trừ tà hóa sát đúng không? Hòa thượng mà không cảm xúc, liếc nhìn sau tiệc lộ ra bên hông mình, không thừa nhận cũng không phủ định. Hầu bà ngượng ngùng nhìn phu canh, cảm thấy hòa thượng này còn lạnh hơn cả gió rét mùa đông, khiến gã lạnh đến mức bị đóng băng cứng ngắc, không nói nên lời. Phu canh thì giỏi dịu lạnh hơn gã một ít, bèn mở miệng thay lời hầu bàn. Gã nói mấy câu miêu tả lại bộ dáng của thư sinh kia, sau đó nói với hòa thượng: tuy chúng ta không quen khuôn mặt đó lắm, nhưng chắc chắn không nhận sai đâu, đó là con trai của lão gia ở Y Đường Giang gia. Nhưng mà Y Đường Giang gia 3 năm trước gặp hỏa hoạn, trừ người con gái được gả tới An Khánh ra thì không có ai may mắn thoát chết, tất cả đều bị chết cháy rồi. Tục ngữ nói sớm canh năm quỷ cũng nhàn, một người đã chết bỗng dưng liên tục xuất hiện 3 ngày liền, còn vừa vặn vào đúng canh năm, không phải rất dọa người sao? Hòa thượng nhìn sắc trời, rút cuộc cái miệng kiệm chữ như vàng cũng mở, chỉ lạnh lùng nói 2 chữ: người đâu? Vừa nghe lời này, hầu bạc lập tức sống dậy như tuyết tan, gã chỉ vào bức tường cong phía xa, vội vàng nói: vừa đi thôi, chắc bây giờ còn chưa vào cửa đâu. Ta biết chỗ tàn tích của Y Đường Giang gia, đại sư, ta dẫn ngài tới đó nhé. Nhưng ngay sau đó hầu bàn liền hối hận, muốn vả cho mình một cái. Ai bảo ngươi lanh mồm lanh miệng thế hả? Gã phải có bao biết bao lẩn quẩn trong lòng mới đi chung đường với một cái cây cột băng hình người này giữa trời đông giá rét chứ. Hầu bàn cảm thấy đoạn đường ngắn ngủi đi qua mấy cái ngõ nhỏ này sắp ăn mất nửa đời mình rồi. Gã liên tục liếc nhìn hòa thượng trẻ tuổi này vài lần, nhìn xuống dưới muốn hỏi nhưng lại không dám mở miệng nói chữ nào, chỉ nhớ rõ trên cổ của hòa thượng có một nốt ruồi nhỏ. Trước khi hầu bạc sắp chết rét đến nơi, bọn họ cuối cùng cũng đến góc hẻm ở phía sau Y Đường Giang gia. Giống như hầu bạc đã đoán, thư sinh quả nhiên vẫn chưa vào cửa, đang xách hộp đồ ăn nhích từng bước một đi vào trong hẻm. Kỳ lạ là hắn vừa đi vừa thấp giọng tự nói, giọng nói còn thay đổi liên tục, khi thì trong trẻo dễ nghe, khi thì khàn khàn nặng nề. Ngươi tự lên núi bắt gà cho ta đấy à? Với tốc độ này thì trước Thánh Giêng mới về được nhỉ? Đây là giọng nói trong trẻo, so ra vẫn nhanh hơn thứ không đi được. Đây là giọng nói khàn khàn. Ta thấy ngươi chán sống rồi, đúng không? Bất tài, tài hạ vừa mới chết được 3 năm. Thư sinh nọ một mình diễn 2 vai, biểu cảm cũng thay đổi sành sạch đúng kiểu, bệnh này không nhẹ đâu. Rồi sau đó hắn đi dọc theo bức tường loạt lưỡi của nát của Giang gia trượt vào trong trạch viện như một tờ giấy. Hào bàn núp sau tường thấy hết mọi chuyện, cực kỳ khiếp sợ, đang định chạy đi, chân vừa nhấc lên thì sực nhớ ra bên cạnh mình còn có một hòa thượng lạnh như băng, lòng gã như nắm như lửa đốt. Lấy ra một túi tiền, không nói 2 lời, dúi vào tay đại sư, nói: tạm thời xin biểu đạt chút tâm ý, sau đó co giò chạy xa 2 dặm. Hòa thượng nhíu mày rũ mắt, liếc nhìn túi tiền ở trong tay, thứ này không biết bao lâu chưa giặt rồi, đã sớm không nhìn ra màu sắc ban đầu, bốc mùi dầu mỡ lâu năm. Hắn nâng tay định ném thứ không sạch sẽ này đi, nhưng vật vừa rời tay thì lại chụp về. Hắn cứ đeo vẻ mặt không mặn không nhạt như vậy, cầm theo túi tiền vải bố kia, lặng yên không một tiếng động đi tới trước cửa Y Đường Giang gia. Hầu bàn nhanh chân trốn về cửa việt cư, chống tường thở hổn hển cả buổi, sau đó mới vội khoa chân múa tay kể lại những gì mình vừa chứng kiến cho phu canh nghe. Gã nói xong kêu á một tiếng, ta bỗng dưng cảm thấy vị đại sư kia nhìn hơi quen quen. Người cả ngày ngồi ở cái sạp này, từ nam tới bắc, nhiều người như vậy, tất nhiên thấy ai cũng quen rồi. Phù canh tức giận nói. Hầu bạc duỗi lưng thở dốc, tầm mắt vô tình đảo qua bức tường mà gã vừa chấm, ánh mắt lập tức ngừng lại. Trên tường có một dán tờ bố cáo từ nửa tháng trước, có điều không khéo, vừa dán xong thì gặp một trận tuyết lớn. Bố cáo gặp lạnh bị dính ẩm, hôm sau biến thành bức họa loang lổ, không rõ ràng. Ngay cả hầu bạc đến quán từ sớm, khi ấy cũng chỉ liếc sơ một cái, nhưng vẫn động lại chút ấn tượng mơ hồ. hiện giờ bố cáo đã bong ra quá nửa, chỉ còn giữ lại phần cổ của bức họa. Nhìn vào có thể thấy ở trên cổ có một nốt ruồi nhỏ xíu, giống hệt nốt ruồi của vị đại sư ban nãy. Hầu bàn nhất thời giật mình, đây chính là tên trọng phạm được treo thưởng cao mà. Chương 2. Y đường Giang Gia nằm ở trong hẻm, trạch viện làm bằng gỗ, phần lớn đều đã bị thiêu rụi trong trận hỏa hoạn 3 năm trước. Hiện tại chỉ còn sót lại nửa gian sương phòng ở phía tây, có thể chắn chút mưa gió, chẳng có ít mấy, không thích hợp cho người ở lại, nhưng lại có thể giấu quỷ. Con trai của Giang Gia là Giang Thế Ninh còn chưa qua nhược quán, cứ ở vậy trong trạch viện nhà mình, sống đời của một cô hồn giả quỷ. Sau khi hắn lách qua tường, trượt vào trong trạch viện thì còn lờ mề thêm một lúc lâu, nhưng cái miệng thì lại không hề nhàn rỗi. Từ cửa vào đến sương phòng, cách cả cái biển Đông Hải hả? Giọng nói trong trẻo kia lại không nín nổi. Giang Thế Ninh vừa tự mở miệng nói xong, cái mặt bệnh lao liền hướng lên trời trợn trắng mắt. Hắn im lặng một lát, sau đó dùng giọng khàn khàn nói tiếp, người thì vào được, còn cái hộp đồ ăn thì kẹt ở ngoài tường rồi. Hắn xì một tiếng lẩm bẩm bồi phục, một lát sau lại đổi giọng nói quá khen. Giang Thế Ninh theo ánh trăng nhìn sắc mặt hắn, có vẻ không định mở miệng nữa. Sương phòng lung lay sắp đổ, ba bức tường bị lửa thiêu đen sì. Trên cửa sổ phía bắc còn thủng một cái lỗ nhỏ. Sớm canh năm, ngày đông giá rét, trời còn chưa kịp xuất hiện tia nắng nào, chỉ có một bóng trăng khuyết chiếu tia sáng không đậm không nhạt vào góc phòng. Có một người ngồi trên cái cửa sổ thủng nọ, nửa người được soi dưới ánh trăng lạnh lẽo, nửa người khác thì ẩn ở trong bóng tối. Y mặc một bộ đồ đen hòa lẫn vào bóng đêm, đôi mày thẳng tắp xinh đẹp hạ xuống như hai đường âm ảnh. Còn người tối đen ẩn hiện ánh sáng, chỉ nhìn vào đường nét cũng biết người này có bề ngoài rất đẹp. Có điều nửa khuôn mặt so dưới ánh trăng của y quá mức tái nhợt, xương từ cằm đến cổ tay đều nhô lên, trông vô cùng bệnh tật. Thực ra thì y đúng là có bệnh thật, y không thể đứng dậy cũng không đi được. Còn về nguyên nhân của bệnh này là gì ấy hả? Quả thực là đến quỷ cũng không biết. Y đã ở trong trạch viện Giang Gia được 4 ngày rồi, trừ bỏ họ Tiết tên Nhàn, Giang Thế Ninh chẳng biết gì về y nữa. Xin người đổi tư thế đi, ngồi không đúng cách rồi kìa, siêu vẹo lâu như thế, coi chừng liệt luôn nửa người đấy. Giang Thế Ninh bước vào trong phòng, nhét hộp đồ ăn đầy ắp vào lòng Tiết Nhàn. Dù gì thì khi còn sống, hắn cũng từng đọc sách thánh hiền hơn chục năm. Vừa nhìn bộ dáng lười nhác này của Tiết Nhàn, liền cảm thấy đau mắt. Ngồi lệch một tí đã bị liệt, ngươi nghĩ ta là ngươi chắc. Giang Thế Ninh quay lưng nhắm mắt làm ngơ, mở miệng dùng giọng trong trẻo, tự nói với mình. Giang đại thư sinh hoàn toàn mất hứng, tức tối quay đầu nhìn về phía Tiết Nhàn nói, ta đã vào cửa rồi, tổ tông à, người không tự mình nói chuyện được sao? Tiết Nhàn mở hộp đồ ăn ra, híp mắt ngửi mùi thơm ấm áp của thức ăn, rốt cuộc cũng miễn cưỡng tự mình mở miệng. Nào nào, thấy người đi lấy thịt cho ta cũng hơi mệt nhỉ, muốn ăn một miếng không? Giang Thế Ninh tức giận nói, người đốt thành tro cho ta à? Tiết Nhàn, mơ đi, ăn đồ ăn của ngươi đi. Giang Thế Ninh nói xong cũng không thèm để ý tới y nữa, mà đi đến chân tường, thân hình sụp xuống, biến thành hình nhân mỏng manh bằng giấy da, dập theo tường mà trượt xuống đất. Thời gian mỗi ngày của hắn có hạn, khi đến giờ thì cần phải nghỉ. Người giấy này vừa nhìn đã biết là do một kỳ tài cắt ra, trông còn không bằng chó gặm. Trên mặt vẽ qua loa mấy nét, mơ hồ có thể nhìn ra bóng dáng của Giang Thế Ninh. Có điều hai má được tô đã chót, trong sự quỷ dị lại lộ vẻ ngốc nghếch. Người giấy nằm phơi thay ở trên mặt đất được một lát thì liền nổi mệnh quân tử, vùng lên như xác chết sống dậy, nhíu mày nhìn chằm chằm Tiết Nhàn. Từ 2 ngày trước ta đã nói rồi, sao mà còn có cái đũa ngươi cũng không cầm nổi thế? Tiết Nhạc nhướng mày không mặn không nhạt, liếc hắn một cái. Nhờ lời tốt của ngươi, nửa người trên của ta cũng bị liệt từ lâu rồi, giờ mới ngồi dậy được thôi, đến cái đũa cũng không dùng được. Dứt lời, bèn nâng tay quăng ám khí nhằm vào ngay giữa trán của Giang Thế Ninh, đánh người giấy ngã bẹp xuống đất lần nữa, có vẻ đã mất kiên nhẫn. Giang Thế Ninh khó khăn quay đầu, nhìn ám khí, hứ, là xương gà. Người giấy im lặng một lát, chợt nhớ ra gì đó rồi lại dãy dụa đứng lên. Thương lượng chút đi, đêm mai đừng có bôi phấn hồng lên má ta nữa, được không? Tiết Nhàn lúc này cạc lười, chỉ đáp một chữ, không. Giang Thế Ninh cắn người miệng mềm, bắt người ngắn tay. Nếu không nhờ Tiết Nhàn làm cho hắn thân thể bằng giấy này, thì chẳng biết bây giờ hắn đang vô tri vô giác bay tới chốn nào rồi. Tuy nhiên có chuyện này, Giang Thế Ninh vẫn không sao hiểu nổi. Huy Châu rộng lớn, không thiếu nhà cửa bỏ hoang, không dùng, tùy tiện chọn một gian là y có một chỗ ở tạm thời, nhưng y lại cố tình chọn căn nhà cháy trụi hoang phế của y đường Giang gia, không biết có phải bị trúng tà rồi không? Huống hồ, ngày đầu tiên Tiết Nhàn tới đây, y từng nói mình đến để làm một việc quan trọng, nhưng đã qua 4 ngày, y chỉ làm một việc là cắt người giấy cho Giang Thế Ninh. Cắt người giấy chắc không quan trọng đến mức đó đâu nhỉ? Giang Thế Ninh mỏng manh nằm ở trên nền đất, lạnh lẽo thiếp đi trong chốc lát, là nhớ tới gì đó rồi bật dậy. Tính tình Tiết Nhàn vốn không tốt, hai lần vừa rồi đã khiến y mất hết kiên nhẫn, đến lần thứ ba thì trực tiếp mắng, còn mở miệng nữa thì ta cắt luôn cái miệng của ngươi, có chuyện gì sáng mai hẳn nói. Giang Thế Ninh vừa nói một câu cuối thôi, Tiết Nhàn liếc hắn, ngươi vừa nói là ta liền thấy đau cả đầu, nghe nữa thì tê não mất, câm miệng. Khi ta vừa vào cửa thì cảm giác có người đang theo đuôi. Lúc đi qua từ viện, ta có liếc nhìn kẻ đó, hình như là một hòa thượng, bên hông có đeo một sâu tiền đồng. Ta đoán giờ hắn đã tới cửa rồi. Giang Thế Ninh nói xong thì lại nằm bẹp xuống đất, người giấy không có động tĩnh gì nữa. Đến lúc này, thời gian hôm nay của hắn đã dùng hết rồi. Từ giờ đến tối hắn không thể cử động hay mở miệng nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể đứng ngoài quan sát thôi. Tiết Nhàn, hòa thượng bám theo quỷ, còn có thể làm gì nữa? Một hòa thượng đeo sâu tiền đồng bên hông, bám theo quỷ, còn có thể làm gì đây? Chuyện quan trọng như vậy, sao tên mật sách nhà ngươi không nói sớm, định để qua năm hả? Với cái tính nóng nảy của Tiết Nhàn, nếu là trước đây, khi tay chân còn đang khỏe mạnh, thì y đã ném ra Thế Ninh và cả cái sân nhà hắn lên trời rồi. Nhưng hiện tại, y chỉ có thể bày ra vẻ mặt vô cảm, nhìn qua lỗ thủng ở trên cửa, trông thấy cửa viện kêu cò kẹt một tiếng, bị một người từ bên ngoài đẩy ra. Đầu năm nay, chỗ nào cũng có lũ thần côn kiếm cơm nhờ công phu mồm mép, Tiết Nhàn đã gặp qua không ít, cũng biết vài kẻ trong số đó quả thật cũng có mấy món công phu mèo ba chân. Có làm đền trường hay không thì phải xem kinh nghiệm thế nào, vậy nên càng là mấy lão già thì càng dễ bịp người. Cho nên khi hòa thượng từ ngoài cửa bước vào, Tiết Nhàn khẽ thở phào, người tới trẻ hơn dự đoán, trông cũng không giống thùng rỗng, nhưng cũng chẳng còn phải dạy làm gì. Mà khi y lấy thị lực hơn người của mình đã qua sâu tiền đồng ở trên người hòa thượng nọ, liền hoàn toàn yên tâm. Người càng có bản lĩnh thì tiền càng trấn qua nhiều tà sát, nhìn từ xa cũng có thể thấy rõ khác biệt so với tiền bình thường. Trên mặt đồng phủ một tầng ánh sáng tinh túy màu vàng như dầu bao kín đồng tiền, mặc dù có kẻ sử dụng biện pháp làm giả màu tiền, song cùng lắm chỉ che mắt được người thường chứ không hề có tác dụng với Tiết Nhàn. Trái lại, hòa thượng trẻ trước cửa này thì tốt rồi, giả cũng không biết giả, sau tiền bên hông đừng nói là màu vàng dầu, đến trên mặt đồng ngay cả một vết bẩn cũng không có, cũng không biết là lấy ở đâu ra, nói không chừng còn chưa chính thức dùng lần nào. Cứ để vậy mà định xuống núi kiếm cơm ăn hả? Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái mặt sao? Tiết Nhàn thầm xí một tiếng, nhàn nhã buông hộp đồ ăn xuống, tùy tay tạo ra một thủ thuật che mắt, biến nó thành một cái cọc gỗ có vết cháy trên đầu. Y không một tiếng động, dựa vào ghế, thân hình cao gầy lập tức đổ sụp xuống, chỉ trong nháy mắt cũng biến thành một người giấy mỏng, có điều trông nhẵn nhụi hơn Giang Thế Ninh ở bên cạnh nhiều, nét vẽ tinh tế hơn, trên mặt cũng không có hai cái má phấn hồng. Giang Thế Ninh đang vân thay ở trên đất, không thể nhúc nhích. Bởi vậy, có thể thấy được ai đó chính là đồ con rùa, Vương Bắc Đảng thuần chủng. Người giấy Tiết Nhàn trượt từ trên ghế xuống đất, nằm cạnh người giấy Giang Thế Ninh. Chỉ chớp mắt sau, hai người giấy nằm ở trên mặt đất lại xẹp xuống, biến thành một mảng rêu xanh, hoàn toàn hóa thành một thể với căn phòng rách nát này, nhìn không ra chút sơ hở nào. Nếu là năm trước, Tiết Nhàn căn bản sẽ không làm nội chuyện phiền phức thế này. Kẻ nào ăn no rửng mỡ dám tìm y gây chuyện, y có thể đắp mồ cho hắn tại chỗ luôn. Nhưng hiện giờ y không thể cử động thân dưới được, đành phải bố trí thủ thuật che mắt tỉ mỉ. Cả người tê liệt của y mới khôi phục được thân trên, chỉ di chuyển một chút thôi cũng cực kỳ khó khăn. Thân thể bằng giấy này cũng chỉ có thể tiếp nhận một lượng thuật pháp nhất định, không bị toát ra là tốt lắm rồi. Cũng may tên hòa thượng này là gói thiêu hoa, chỉ có cái mặt là dùng được. Y đoán khi hòa thượng tiến vào sẽ tìm kiếm một hồi, trong ngoài không thấy ai thì sẽ trở về thôi. Hòa thượng vẻ trẻ, mặt tăng bào trắng toát, dừng bước ở trong viện, tầm mắt lạnh lùng quét một vòng. Y quán Giang gia nguyên bản có 3 gian chính phòng, 3 gian sương phòng. Trước vườn thuốc là một hiệu thuốc lớn, trạch viện xem như là không nhỏ, bị lửa thiêu trụi, vắng người đã 3 năm, chẳng còn gì nguyên vẹn. Hòa thượng thu mắt, nhấc chân vòng qua vụn ngói tàn ở trên mặt đất, lập tức đi về phía nửa gian sương phòng còn sót lại bên phía tây. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến trước cửa phòng, ngón tay giấu ở trong tay áo khẽ cong lại, theo bản năng dùng ngón tay vuốt nhẹ sau tiền ở bên hông một chút, sau đó lại bông cau mày buông ra. Giang Thế Ninh hóa thành rêu xanh nằm bẹp ở trên đất, nhìn chằm chọc vào giày của hòa thượng nọ. Hắn sợ đảo một vòng lại đạp phải người mình. Tiết Nhàn thì trái lại vô cùng thảnh thơi, không thèm đặt hòa thượng vào mắt. Quả nhiên sương phòng trống trơn như vậy, liếc một cái là có thể thấy hết. Hòa thượng thậm chí còn không thèm tiến vào, chỉ đứng ở trước cửa một lát rồi xoay người đi. Tiết Nhàn lại thầm cười nhạo một tiếng, nhưng ngay sau đó y chẳng cười nổi nữa, bởi vì hòa thượng kia đã trở lại. Khi hắn quay lại, trong tay có thêm một mảnh vải trắng, xem chất liệu và kích cỡ thì hẳn là vừa tự xé ra từ vạt áo của mình. Hắn cứ như vậy, cầm theo một mảnh vải trắng sạch sẽ, lại lấy ra một miếng đồng không biết tìm được ở đâu, mặt lạnh tanh đi tới ở trước mặt Tiết Nhàn, vén tăng bào ngồi xuống, xúc Tiết Nhàn từ nền đất lên. Tiết Nhàn khi xúc, hắn rõ ràng còn nhíu mày, nếu không lầm thì có vẻ là hơi tỏ vẻ ghét bỏ. Tiết Nhàn, con lừa trọc này dám chê y bẩn,